Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 2 năm 2013, tức là ngày mùng 7 Tết năm Quý Tỵ. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina, Canada. Hôm nay quý vị có khỏe không? Lời đầu tiên Pháp Hòa xin kính gửi đến toàn thể đại chúng lời chúc nguyện năm mới, thân tâm được an lạc, gia đình được bình an, tinh tấn trên con đường tu học A Di Đà Phật. Năm nay Tết của mình nhằm cuối tuần, cho nên chùa nào cũng rất là đông. Thưa đại chúng, ở trong những cái danh từ của Phật học á, chúng ta có hai chữ an lạc và dục lạc. Và đôi khi chúng ta đừng có hiểu lầm hai cái chữ này. Có nhiều người nghĩ rằng á, tu là phải khổ hạnh, cái gì mà vui sướng một chút là không có được. Thì quý vị đã hiểu lầm cái chữ dục lạc và an lạc. Chữ an á, nghĩa là an ổn, an lành, an tịnh. Lạc là niềm vui. Vì chúng ta có cái sự an tịnh ở trong lòng, cho nên chúng ta có niềm vui. Hay nói cách khác là cái niềm vui của chúng ta nó có cái sự an tịnh thì đâu có lỗi. Còn cái dục lạc là gì? Dục lạc có nghĩa là, dục có nghĩa là ham muốn, niềm vui mà vui của sự ham muốn. Mà thường thường á, mình muốn á, thì mình phải làm gì? Mình phải đi tìm, đi kiếm. Và khi tìm kiếm có rồi thì phải giữ, tại vì mình không muốn mất nó. Mà lỡ mất nó thì mình buồn lắm. Cho nên cái dục lạc là một sự chạy theo mà đôi khi không bao giờ thỏa mãn. Cho nên cái lạc đó nó chưa hẳn là cái niềm vui đó, nó là cái vui mà nó có thể đem tới sự đau khổ. Còn an lạc là gì? Thí dụ như là mình đi ra ngoài sân, mình thấy tuyết rơi, mình đứng mình ngắm nhìn cảnh tuyết rơi. Tự nhiên cái cảnh tuyết đó nó đẹp và chúng ta nhìn tuyết rơi rất là vui. Thì cái vui đó là cái vui của người có cái sự an tịnh, an lạc. Thí dụ như bây giờ mình đi tàu, mình đi ra ngoài, mình đứng ngay cái đầu tàu, mình ngắm biển. Thì cái mênh mông bát ngát của biển đó, nó không có cái gì đặc biệt hết á, nhưng mà nó thật là đặc biệt, là tại vì nó cho mình một cái sự nhẹ nhàng, một cái thoải mái, một cái sự mênh mông ở trong lòng. Thì cái đó ai cấm mình? Không có ai cấm mình an hưởng cái đó. Thì người tu ta phải có cái khả năng tiếp xúc được với những cái niềm vui như vậy. Đức Phật á, là người sống như vậy. Thỉnh thoảng quý vị đọc trong kinh, quý vị sẽ thấy Đức Phật hỏi ngài A Nan: "Thầy A Nan, thầy thấy thành Xá Vệ đẹp không? Thành Tỳ Xá Ly đẹp không? Đứng trên núi thú nhìn xuống, hỏi ngài A Nan, thầy thấy núi thú ở có đẹp không?" Quý vị có nhớ là cái tấm y mà quý thầy đắp á, nó có sọc xuống vậy, rồi nó có ngang ngang vậy đó, là cũng từ một cái cảnh đẹp của một đồng ruộng mà Đức Phật chế ra cái áo đó. Một hôm Đức Phật đứng trên núi, Đức Phật nhìn xuống một cái đồng ruộng thì thấy người ta chia những cái thỏa ruộng đẹp như vậy. Thì Đức Phật mới nhìn xuống, Đức Phật mới nói với ngài A Nan rằng: "Đồng ruộng đẹp quá, và tôi đang muốn sáng chế một cái chế tác một cái áo cho quý thầy mặc." Và từ đó Đức Phật đã chế ra một loại y, một loại áo mà chúng ta lấy những cái tấm vải chúng ta ráp lại thành những cái ô như vậy. Thì cái áo đó được gọi là áo ruộng phước. Người ta trồng ruộng. Người tu mình cũng là một người trồng ruộng, nhưng mà cái ruộng của mình trồng là ruộng gì? Ruộng phước. Cho nên cái y quý thầy đáp gọi là phước điền y. À, phước là cái phước đức của mình, điền là ruộng, phải không? Mình dịch ra tiếng Việt là áo ruộng phước. Cho nên mỗi khi nâng tấm y lên đắp thì chúng ta đọc bài kệ: "Đẹp thay áo giải thoát, áo ruộng phước nhiệm màu." con cúi đầu tiếp nhận. Thành thử ra nếu mà Đức Phật không có một cái tâm hồn an tịnh nghệ thuật thì Đức Phật không có hưởng được những cái cảnh đẹp, và Đức Phật không có chế ra được những cái y mà đến bây giờ người ta vẫn duy trì. Vì vậy cho nên á, cái chữ an lạc trong nhà Phật á, nó có nghĩa là chúng ta có khả năng, chúng ta tận hưởng những cái bình an ở xung quanh ta. Mình nói ví dụ như ngủ là nó nằm trong một trong những cái dục lạc. Tại vì trong ngũ dục á, có tài là tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ. Nhưng mà ăn là một cái điều không thể thiếu trong cuộc sống, đúng không? Nhưng mà chúng ta ăn uống cho đàng hoàng để chúng ta có sức khỏe. Mà nhờ chúng ta ăn uống đàng hoàng, chúng ta có sức khỏe thì chúng ta mới tiếp tục chúng ta tu niệm được. Như vậy thì ăn đâu có nghĩa là dục lạc, nhưng mà phải ăn, nhưng mà ăn trong sự chánh niệm thì ăn như vậy gọi là ăn có an, an lạc. Cho nên mình phải rõ hai cái an lạc và dục lạc để chúng ta đừng có hiểu lầm. Bây giờ mình nói ngủ, con người mình cần ngủ không? Cần ngủ. Thí dụ bây giờ một ngày mình ngủ 5 tiếng, nhưng mà ngủ 5 tiếng ngủ sâu, ngủ đủ thì 5 tiếng đó nó đủ sức khỏe cho mình. Và ngược lại khi chúng ta ngủ đủ như vậy thì tinh thần chúng ta minh mẫn, chúng ta có thể làm được việc, chúng ta có thể tu hành được một cách tốt đẹp. Như vậy thì ngủ mà ngủ đầy đủ cho cái cơ thể của mình thì ngủ an lạc. Còn nếu mà mình dành hết nguyên ngày mình ngủ, thấy không? Chưa chắc ngủ như vậy là tốt. Ngủ như vậy là bệnh, hay là ngủ như vậy thì nó mất thì giờ, mà ngủ như vậy thì chúng ta bị cái dục lạc của cái ngủ nó lôi kéo. Cho nên trong ngũ dục, mình nói là tiền, mình cần tiền không? Cần chứ, có tiền mình mới làm được việc chứ. Sống trong cuộc đời này mà nó tu không cần tiền là không đúng, phải không? Nhưng mà mình dùng tiền như thế nào để cái tiền đó nó mang lại cái sự an lạc cho mình? Mình cần tiền như thế nào? Còn ví dụ như bây giờ mình cả ngày, cả tháng, cả năm mình cứ bị tiền nó làm khổ mình, thì cái tiền đó nó trở thành ra cái dục lạc. Giống như ba cái trong cái ngũ dục: tài, sắc, danh, thực, thùy. Thùy là ngủ. Thì năm cái ngũ dục này thật ra chúng ta ai cũng phải vướng, nhưng có điều là chúng ta vướng cách nào, thì chúng ta phải dùng nó như thế nào. Ăn là phải ăn rồi đó, ngủ là phải ngủ rồi đó, dùng tiền là phải dùng rồi đó, phải không? Rồi giờ nói tu không cần đẹp, không dám đâu. Làm sao không cần đẹp được, phải không? Ngủ dậy là phải rửa mặt nè, chứ không lẽ để cái mặt ghèn không, phải không? Không được. Cho nên cần đẹp, nhưng mà đẹp như thế nào, phải không? Mình coi ví dụ. Cho nên á, nếu mà chúng ta hiểu được cái đạo lý của cái sự sống á, thì chúng ta sống có an lạc. Còn chúng ta không hiểu được nó đó, thì chúng ta sống đau khổ, dù chúng ta mệnh danh bất cứ cái gì. Vì vậy cho nên á, chúng ta đừng có để chúng ta bị hiểu lầm, chính bản thân mình hiểu lầm. Thí dụ bây giờ mình nói ăn chay. Ăn chay á, là một, cũng là một hình thức ăn. Nhưng bây giờ so ra cái người ăn thịt, ăn mặn với một cái người ăn chay, thì cái người ăn chay là cái người biết tìm những món ăn nuôi dưỡng cơ thể một cách lành mạnh, mà không rồi nuôi dưỡng lòng từ bi, không có sát hại, không có nghĩ tới máu thịt của những cái con vật khác, những chúng sanh khác. Thì mình cũng phải cho người ta ăn cho đàng hoàng để người ta khỏe, người ta sống chứ. Nếu ăn chay mà còn cầu kỳ, không phải, đừng hiểu như vậy. Mình hiểu như vậy thì tội nghiệp cho cái người ăn chay quá. Ăn chay là người ta ăn đã thay đổi món ăn, chứ còn bộ ăn mặn mới được cầu kỳ, rồi ăn chay phải ăn đơn giản, rồi cứ rau luộc, rồi tương hột, rồi chao hoài. Thì có một thầy, không phải nhớ, có một Phật tử tới nói: con ăn đơn giản lắm, con ăn cơm con chỉ cần miếng chuối, miếng nước trà, miếng nước lạnh gì chăn cơm cũng được, con dễ ăn lắm. Thầy cũng nói: nhưng mà cũng dễ chết lắm. Thành thử ra mình tu hành á là mình học Phật á để mình mở một cái tuệ giác cho mình, để mình có một cái nhận định. Đừng có bị lầm giữa cái an lạc và cái dục lạc. Người ta sống trong cái dục lạc là, thí dụ bây giờ nè, quý vị thấy á, người ta ở ngoài đời, thế gian, xã hội bây giờ, âm nhạc là một cái gì mà không thể thiếu trong cái đời sống. Bất cứ một cái lễ nghi nào cũng phải có lễ, có nhạc. Thậm chí đám tang, đúng không? Phải có nhạc. Nhưng mà bây giờ một cái đám tang mà chúng ta nhạc gì? Thì chúng ta đem những cái nhạc lễ, hay chúng ta đem là những cái bài hát nói về mẹ, nói về cha, nói về sự biến đổi của cuộc đời, để mang âm nhạc như một bài pháp nhắc nhở. Thì cái đó nó không gọi là dục lạc. Còn bây giờ ví dụ mình đã muốn đám tang, mình đem nguyên đoàn xiếc tới, mình xiếc không, rồi mình nhảy, mình múa, rồi mình cầm ly rượu bằng một cái nhang, mình dâng cho người cúng, mình làm ra một như một cái tuồng vậy đó, thì nó không nên. Không, thành thử ra ở trong cuộc sống này, nếu mà nói rằng chúng tôi không có thích những cái đó, hay là mình nghĩ rằng người tu là cái người phải khổ hạnh, không được. Khổ hạnh Đức Phật đã từng trải qua rồi, và Đức Phật thấy rằng cái khổ hạnh nó không mang lại cho chúng ta cái sự giải thoát, cái sự an lạc, và nó làm cho chúng ta bệnh hoạn. Cho nên Đức Phật từ bỏ cái cách tu khổ hạnh. Đức Phật từng 6 năm khổ hạnh. Mà chúng ta thường nghe bài thơ đó: 6 năm tầm đạo chốn rừng già, khổ hạnh ai bằng Sĩ Đạt Ta. Chim hót trên vai sương phủ áo, hươu kề dưới gối tuyết đơm hoa. Diễn tả lên cái cảnh mà Đức Phật đã tu khổ hạnh. Và cuối cùng đọc trong kinh coi, Đức Phật cũng nói: tôi đã từ bỏ hết tất cả những cách tu đó, vì nó không mang lại. Chúng ta phải ăn uống cho bình thường. Cho nên ăn như nãy Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Mình ăn thì phải ăn, nhưng mà ăn vừa đủ, ăn có bổ dưỡng, có sức khỏe, thì cái ăn đó nó có an lạc, và nó ngược lại nó còn mang lại cho chúng ta một cái sự bình an trong cơ thể để chúng ta tiến tu được. Còn nếu mà chúng ta khổ hạnh, chẳng hạn như ngủ, mình đừng có nghĩ rằng cái người ngủ nằm á tu dở hơn người ngủ ngồi. Không, rồi phải ngủ ngồi mới gọi là tu. Không phải, Đức Phật cũng không hề có một cái quy chế nào gọi là phải ngủ ngồi hay ngủ nằm. Nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta ngủ nghỉ, chúng ta ngủ đúng giờ, đúng giấc, hoặc là ngủ vừa đủ cho một cơ thể, thì chúng ta đủ tinh thần. Nhiều khi á, mình ngủ ít, nhưng mà cái tinh mình ngủ sâu thì nó đầy đủ sức khỏe. Giống như là gần đây là các cái chuyến bay nó không có như ngày xưa nữa. Bây giờ là Pháp Hòa toàn là đi 5 giờ rưỡi sáng bay không. Thì là 3 giờ rưỡi là phải lo ra phi trường rồi. Thì quý vị nghĩ là ngày mai đây á, là ở chùa công việc vậy, thì làm sao mà không chuẩn bị. Cho nên đa phần mà đi cái chuyến sáng sớm 5 giờ rưỡi là cả đêm đó Hòa không có ngủ. Vì phải lo cái công việc. Rồi xuống tới đây rồi cái là mình hết một đêm không ngủ rồi. Thì như hồi trưa vậy, dùng cơm xong chút thì Hòa xin phép đi lên nằm được 2 tiếng. Tuy 2 tiếng nó không có nhiều, nhưng mà mình ngủ sâu thì ngủ 2 tiếng dậy cái mình tỉnh táo, mình khỏe, mình có thể làm việc được. Thấy không? Thành thử ra ngủ là một trong những cái dục, nhưng mà chúng ta đừng để cho nó làm cho chúng ta chi phối. Bây giờ nếu mà mình để hết cả ngày ngủ thì nó uổng quá. Hay là chúng ta ăn cũng vậy. Nếu mà người nào mà cứ bận rộn cả ngày, cứ nghĩ tới cái ăn, sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, lo suốt cả ngày lo chuyện ăn, thì nó mất thời giờ. Không? Cho nên mình ăn như thế nào, mình ngủ như thế nào, thậm chí mình dùng tiền như thế nào, để nó không mang lại cho chúng ta một cái đau khổ. Cho nên á, an lạc á, nó nuôi dưỡng cái con đường tu của mình. Ví dụ bây giờ đó, quý vị thấy á, người ta cũng theo cái dục lạc của thế gian. Nhưng mà trong cái dục lạc thế gian này nó lồng cái gì? Nó lồng những cái sự giáo dục. Thí dụ ngoài đời mình á, mình có năm dục nè. Thế gian có năm dục nha: tài, sắc, danh, thực, thùy. Đạo đức Nó có năm thứ. Trường học dạy mình năm thứ dục: giáo dục, mỹ dục, thể dục, trí dục, đức dục. Ở Việt Nam mình đó, đi học là được học đủ. Có giờ để cho chúng ta tập, để mà chúng ta sức khỏe, thì cái đó gọi là thể dục. Rồi dạy cho chúng ta cái nghệ thuật đẹp gọi là mỹ dục. Dạy cho chúng ta biết trên dưới phải quấy gọi là gì? Đức dục hay là giáo dục. Rồi dạy cho chúng ta có một cái sự nhận biết trí tuệ gọi là trí dục. Cho nên ở trường, một ngôi trường của Việt Nam có ngũ dục. Nhưng mà cái ngũ dục không phải là dạy tiền tài sắc đẹp danh vọng ăn ngon ngủ kỹ, mà năm cái dục hồi nãy Pháp Hòa nói đó: đức dục, thể dục, mỹ dục, trí dục, giáo dục. Có đủ. Cho nên mình mới đặt cái câu là tiên học lễ hậu học văn. Vô cái là phải học cái lễ giáo trước, thì cái lễ giáo đó là giáo dục. Rồi từ cái giáo dục đó, con người mình nó có đức hạnh đoan trang là đức dục. Rồi từ cái đức dục đoan trang đó, nó nhìn vào một con người, nó thấy được cái đẹp của con người đó là mỹ dục. Cho nên ở Việt Nam á, ở Việt Nam á là mình phải học viết chữ. Đâu có phải như ở đây muốn viết sao viết, miễn sao có cái chữ trên mặt giấy là được rồi. Ở Việt Nam là không được. Có bà nhớ ngày xưa là cô giáo gò mình viết chữ. Thậm chí mình đi về nhà mình viết chữ không đẹp, ba mẹ còn lấy còn rầy la, hoặc có khi khẽ tay để làm sao cho mình viết chữ cho đẹp. Và làm sao viết chữ cho đẹp thì phải chỉ cho mình cái cách kẻ những cái ô giấy để mình đi theo cái thí dụ như chữ B là cao cỡ nào, chữ T là cao cỡ nào. Còn ở đây không có dạy cái đó. Anh viết sao cũng được, viết từng chữ cũng được, viết nghiêng, viết gì cũng được, miễn sao có chữ đọc được trên đấy là được rồi. Chứ không có dạy cái mỹ dục. Rồi Việt Nam mình có một giờ học thủ công. Đi học là phải có cái giờ thủ công, vân vân. Cho nên rất là hay. Thì ngày nay á, hôm nay á, thì sở dĩ Pháp Hòa nói như vậy là để chúng ta đừng có bị hiểu lầm và cố chấp. Thường thường á, con người hiểu lầm cho nên mới sanh ra cố chấp. Có đúng không? Mình hiểu mà hiểu không có đúng thì còn kêu hiểu lầm, hiểu sai. Mà từ cái hiểu sai đó rồi mình ôm chặt cái khối hiểu sai đó, cho nên nó cố chấp, khổ cho mình, khổ cho người. Cho nên ở trong Kinh Bách Vụ có kể một câu chuyện. Thì Kinh Bách Vụ có kể là có một cái ông đó, ông đi vắng nhà. Thì trong khi ông vắng nhà thì cái làng của ông bị cướp vào, đốt làng và cướp bóc. Thì khi mà ông về tới nhà ông thì ông thấy có một cái xác nó cháy queo. Thì ông nghĩ rằng cái đứa nhỏ, cái đứa bị chết queo đó là con của ông. Ông mới đem đi thiêu nó, rồi ông bỏ tro cốt của nó trong một cái hũ và ông ôm, ông khóc cả ngày. Nhưng mà không ngờ rằng cái đứa nhỏ đó không phải là con của ông. Nó là một cái đứa nhỏ hàng xóm thôi. Và đứa con của ông á, cái ngày mà ông đi vắng á, thì nó cũng chạy đâu nó chơi á, cho nên lúc mà làng bị cướp nó không có nhà. Thì một đêm nọ ông đang ôm cái hũ khóc đó, cái hũ cốt để ông khóc á, thì cái đứa con ông về gõ cửa. Và nó nói: ba ơi, ba mở cửa cho con về. Ông nhất định ông không có mở cửa. Ông nói: đừng có chọc ghẹo tôi, con của tôi nó chết, nó đang nằm ở trong cái hũ này nè, đừng có chọc ghẹo, mấy người đi chỗ khác chơi đi. Thì trong Kinh Bách Vụ Đức Phật kể câu chuyện đó, thì Đức Phật ví dụ cái người đàn ông mà ôm đứa con cháy mà nghĩ rằng con mình, cũng giống như một cái người mà ôm một mớ những cái chấp trước của mình, những cái sở tri, những cái hiểu biết của mình, rồi chân lý mà có tìm tới giải thích cho họ hiểu cũng không. Không, tôi không có chấp nhận những cái cách giải thích của anh, tôi không có chấp nhận những cái kiểu của anh, kiểu của tôi mới là đúng thôi. Thì như vậy gọi là một sự cố chấp, mà đạo Phật gọi là sở tri chướng. Sở tri tức là cái biết của mình, cái nhận biết của mình, mà cái đó nó làm chướng ngại của mình. Pháp Hòa nói ví dụ á, ở đây chúng ta ai cũng biết nấu ăn, trên căn bản nấu căn bản ai cũng biết. Nhưng mà có những người có nghệ thuật hơn, người ta nấu một cái món ăn y như mình nấu, nhưng mà người ta có cái kỹ thuật, cho nên cái món ăn của người ta ngon hơn. Tại sao mình không mở lòng mình học? Mình nghĩ là cái của mình nó đúng thì có giống như là mình ôm cái hũ cốt giống như cái đứa nhỏ, cái ông già đóng ôm cô cột vậy, mà người khác tới nói không hiểu. Vì hồi nãy con của anh Phật tử, anh làm một cái món ăn, thì anh mới nói rằng nếu như mình làm, mình trộn gỏi muối cho ngon á, thì nếu mà thơm mà để sống mà trộn vô thì nó chua, nhưng nếu mà thơm mà đem đi grill nó, nướng nó lên rồi mà trộn vô thì thơm nó sẽ ngọt, nó làm cho cái gỏi ngon hơn. Thì tại sao mình không học những cái hay đó mà mình lại phải ôm với không? Có nhiều khi á, mình khi mà cái người cố chấp thì sao, nói ngang, nói không, tôi không thích, tôi thích ăn vậy đó. À thì cái đó cũng được, đó kỳ tùy mình, phải không? Nhưng mà thật sự về nhà mình nướng à, về nhà mình nướng nè, phải không? Thật ra mình đừng có bắt chước cái người ở trong kinh Bách Dụ. Quý vị đọc trong kinh Bách Dụ á, thì quý vị sẽ thấy rằng Đức Phật á, rất là dễ thương. Và Đức Phật á, không có phải lúc nào cũng nghiêm túc đâu. Đức Phật rất là dí dỏm. Đọc trong kinh Bách Dụ mới thấy là Đức Phật kể những câu chuyện rất là mắc cười. Mà đọc là mình thấy Đức Phật cũng khôi hài, và rất là người có tiếng Anh kêu là sense of humor. Đức Phật rất là vui tính, không có phải lúc nào Ngài cũng nghiêm túc. Những lúc Ngài nghiêm túc, Ngài sẽ nghiêm túc. Nhưng mà đọc trong kinh Bách Dụ rồi thì mình thấy Đức Phật rất là vui. Và có nhiều cái câu chuyện mà đọc là cười chết luôn. À, có lần đọc cái câu chuyện mà ông thầy mà có hai đứa đệ tử mà nó massage cái chân vậy đó. Thấy không? Nó không có ưa nhau. Rồi thì một đứa cái chân ngày nào cũng massage cho ông thầy, thì cái anh mà bóp cái chân trái nó ghét cái anh bóp chân phải lắm. Rồi cái anh chân phải nó cũng không ưa. Thì một ngày nọ, cái anh mà chân phải đi vắng, anh chân trái ở nhà đập gãy cái chân mà anh thường ở xa. Vì sao? Ghét cái anh chân phải, rồi ghét luôn cái chân phải. Mà cuối cùng ông thầy là người lãnh đủ. Nó ghét nhau mà đâu làm gì nhau đâu. Nó nhè hai chân ông thầy đập. Anh chân phải về thấy cái chân của mình cầm lên sao lật lìa lật lọi. Trời ơi, chắc cái anh chân trái chân này lấy cây đập gãy cái chân trái. Anh đập chân của tôi thì tôi sẽ đập chân của anh lại. Rốt cuộc thầy là người lãnh đủ. Thì Đức Phật đưa một cái ví dụ cũng giống như chúng ta vậy. Chấp cái giáo pháp của mình, chấp cái hiểu của mình, rồi bài xích với nhau. Rốt cuộc á, sư phụ mình là người lãnh, thầy của mình là người lãnh. Đức Phật á, là cái người dạy Phật, dạy pháp. Nhưng mà Đức Phật tùy theo mỗi chúng sanh Đức Phật dạy. Có những người người ta đau, người ta bệnh, ăn cháo không được. Ăn cơm không được, thì Phật liệu ăn cháo. Rồi cái anh mà ăn cháo khỏe rồi, cái thấy anh ăn cơm ghét lắm. Ví dụ vậy, rốt cuộc bài xích với nhau rồi. Cái người mà dạy ra cái pháp đó, là cái người lãnh đủ. Rất là hay. Kinh Bách Dụ quý vị, những câu chuyện ngắn ngắn thôi, không có dài. Nhưng mà mình đọc những câu chuyện đó rồi mình thấy Đức Phật đưa ra những cái ví dụ. Rồi có cái ông đó, ông ăn bánh. Ông ăn cái thứ nhất, cái thứ nhì, tới cái thứ năm cái ông no. Ông nói trời ơi, tôi mà về cái thứ năm nó no, tôi đâu ăn bốn cái trước làm chi, nó mất thì giờ. Thì Đức Phật mới nói chúng sanh mình cũng vậy. Nhiều khi tu hành rồi được cái chỗ đó, nó tôi mà về vậy tôi đâu có làm bốn cái kia làm chi. Nhưng mà quên, mình tu là mình phải tu làm sao. Từ cái giáo lý, cái thang vậy đó, đi từng bước lên. Rồi Phật nói có cái ông nọ, ổng muốn cất nhà, mà ổng thấy nhà người ta ba tầng đẹp quá, mà ổng thích cái tầng ba, ổng kêu thợ tới, ổng nói đừng cất hai tầng dưới, cất cho tôi ở tầng ba. Thành kia nói không có được, phải cái ông nói không được, đi chỗ khác chơi, tôi mướn thợ khác. Mà rốt cuộc mướn hoài, mướn không được, người nào mà có khả năng cất cái lầu ba mà ổng cất hai cái lầu trước. Thấy không? Đức Phật nói cũng như thế, mình tu hành thì cũng giống như là tu từ thấp lên cao, từ căn bản lên tới cái sâu sắc. Thì quý vị thấy không? Đức Phật đưa ra những cái ví dụ, những câu chuyện rất là hay ở trong kinh Bách Dụ. Thì qua cái câu chuyện này á, thì chúng ta biết rằng những cái kiến thức của mình á, thì đạo Phật gọi là sở tri. Những cái gì chúng ta học, chúng ta hiểu, chúng ta ấy đó, Phật gọi là sở tri. Nhưng đừng để cái sở tri đó nó trở thành ra một cái chướng ngại cho mình. Thì cho nên thêm chữ thứ ba là chướng. Tại sao mình phải đi học? Mình học để mình hiểu, để mình ứng dụng, mình sống. Còn nếu mình học, mình hiểu, mình ôm cái đó thì nó trở thành ra cái chướng. Mà khi mà ôm một cái thứ, một mớ kiến thức chấp như vậy rồi á, thì mình, cái hiểu biết của mình nó không có vươn lên được, nó không có vươn lên được. Cho nên đại chúng để ý, cái người mà người ta thích học hỏi, ta biết được nhiều thứ đó, nhưng mà người ta biết để làm gì? Đà để người ta sống hài hòa, sống tùy duyên, chứ không phải để người ta khoe khoang khác nữa. Cho có nhiều người học nhiều để mà khoe khoang, có nhiều người không, ta học để ta hiểu, để ta biết cách ta sống. Có nhiều người ở đây nó có những cái trường dạy về y tá, dạy bác sĩ vân vân, thì những cái trường học đó đều phải gửi người tới học tất cả những cái những cái truyền thống của các cái đất nước khác. Chẳng hạn như tháng 3 sắp tới đây á, là Pháp Hòa có một cái lớp hướng dẫn cho một cái trường học. Mà cái trường này á, là người ta nghiên cứu về tôn giáo học, thì họ đưa ra 8 tôn giáo lớn, thì trong đó có Phật giáo. Và tất cả những học sinh của trường đó sẽ được đưa đến một ngôi chùa Phật giáo để học hỏi. Rồi hè hôm sau thì đưa qua một cái ngôi thanh đền khác để mà nghiên cứu về đó. Thì đó là để ta mở lòng và ta học. Ta học để làm gì? Để người ta hiểu biết. Những người làm trong nhà hoàng phải học những cái tôn giáo khác để làm chi? Để thích ứng mỗi một cái nghi lễ. Cho nên ở nhà hoàng á, khi mà ở Edmonton á, những cái đám vô trong nhà hoàng mà yêu cầu họ tổ chức cho mình một cái đám tang, họ hay hỏi: quý vị theo truyền thống nào? Truyền thống người Việt, mà người Việt Phật giáo, hay là người Việt Thiên Chúa giáo, hay là quý vị là theo truyền thống của người Tàu? Hễ mà theo người Hoa thì họ xếp một cái bàn thờ theo cái phong cách của người Hoa, treo những cái liễn phướng của người Hoa. Còn nếu là người Việt thì họ treo những cái liễn phướng theo tiếng Việt, vân vân. Thành thử ra tại vì họ phải học. Rồi những y tá, những bác sĩ phải học cái truyền thống của mỗi nước. Khi mà người ta sắp mất, người ta thường có những yêu cầu gì? Để làm gì? Để khi người ta có yêu cầu, mình hiểu và mình cảm thông và mình chấp nhận. Nhiều khi họ nhờ họ hiểu như vậy, cho nên khi mình yêu cầu cái gì họ cũng cho hết. Hôm rồi ở đây về, thì trên đường đi về đó, thì Pháp Hòa ghé đi thăm bệnh đó. Thì vừa tới xong rồi, thì trên đường từ phi trường ra lại Edmonton, thì không lâu thì Phật tử gọi cho một anh Phật tử mà chở qua về đó, nói rằng nếu mà thầy ra khỏi phi trường rồi đó, thì nhờ thầy ghé liền bên trường đại học, bên bệnh viện đại học có một em bé 2 tuổi bệnh tim sắp mất. Thì Pháp Hòa nghe như vậy thì liên lạc bằng mọi cách để mà đi vào bệnh viện thăm em cũng như gia đình. Thì gia đình ở xa, ở thành phố khác tới, và bác sĩ đã nói rằng em không có chữa được nữa, cho nên là sẽ đưa em về cái thành phố của em để em mất. Nhưng mà gia đình đang tìm để mà trước khi em về em cũng được sự chú nguyện của quý thầy. Thì khi hay tin như vậy là Pháp Hòa nói là phải quẹo xe lại và đi đến đó. Thì đến đó thì những y tá, bác sĩ họ rất chiều mình. Họ nói quý vị cần bao nhiêu thời gian, quý vị cứ việc làm lễ. Tại vì lúc đó họ biết cái đau khổ của gia đình, đau khổ của người cha, người mẹ như thế nào. Họ không có tiếc gì một vài tiếng đồng hồ đối với mình hết. Thì tại sao họ làm được điều đó? Tại vì họ hiểu. Cho nên ở thế gian này, mình sanh ra trong, mình sống trong cuộc đời này, nếu mà chúng ta có cái hiểu biết, phong tục, truyền thống của mỗi nơi, thì chúng ta cảm thông. Và từ cái cảm thông đó, chúng ta chấp nhận. Và từ cái chấp nhận đó thì cái lòng từ bi của chúng ta nó lớn lên, và cái sự chấp trước của chúng ta bắt đầu nó giảm dần. Và chúng ta là một người sống có hài hòa, sống có hạnh phúc, sống mà không có làm khổ mình và cũng bớt làm khổ người. Cho nên hiểu từ cái hiểu mà thật thưa thật với đại chúng là ở cái sự hiểu lầm á. Hiểu lầm á là đời nào cũng có, lúc nào cũng có, nơi nào cũng có. Mà hiểu lầm á, vì người ta không biết mà hiểu lầm. Vì người ta cố chấp mà hiểu lầm. Có đôi khi người ta vì ganh tị mà hiểu lầm, cũng có đủ cách để mà người ta hiểu lầm hết. Thì bây giờ nếu mà chúng ta gặp những người hiểu lầm như vậy thì chúng ta phải, mà khi hiểu lầm mình rồi thì người ta làm cái gì? Ta phỉ báng mình, ta bôi nhỏ mình, người ta xàm tiếu mình. Thì đối với người Phật tử mình phải làm gì đối khi người ta hiểu lầm và người ta phỉ báng mình? Thì chúng ta phải học cái giáo lý vô ngã. Vô ngã là gì? Vô ngã có nghĩa là không có một cái thực thể nào nó tồn tại bất biến trong cuộc con người hay trong một cái vật dụng nào hết. Thí dụ như mình nói cái hoa này vô ngã, nó đâu có tồn tại bất biến đâu. Cho nên chính con người mình cũng không tồn tại bất biến. Thì vạn pháp không có tồn tại bất biến, người ta có thể hiểu lầm. Pháp Hòa nói ví dụ á, Pháp Hòa đi ra ngoài sân, Pháp Hòa thấy một cái đám mây rất đẹp. Pháp Hòa chạy vô, Pháp Hòa nói: "Trời ơi quý vị ơi, quý vị ra coi đám mây đẹp lắm, đám mây như Đức Quan Âm đứng." Cái thì mình rần rần mình chạy ra, cái lúc đó đám mây nó tàn mất tiêu. Cái mình mới rầy cái người nói, mình nói: "Trời, chuyên môn nói dốc." Phải không? Thành ra mình mới biết rằng đám mây á, nó cũng là vô ngã, là tại vì nó không có ở yên một chỗ đâu. Vạn pháp này nó thay đổi luôn luôn. Khi mà chúng ta thấy được cái vô ngã rồi á, thì chúng ta bớt chấp trước, vì chúng ta thấy cuộc đời này nó không có cái gì nó bất biến hết. Như hồi sáng này á, từ ở Calgary mà đổi chuyến bay lên Regina đó, thì vừa vô máy bay sắp sửa bay thì cái ông phi công ông mới thông báo là có thể chúng ta sẽ không đáp xuống được Regina, tại vì ở bên Regina đang có foggy, tức là đang có bị sương mù, phải không? Hồi sáng nay ở đây sương mù. Thì họ nói rằng nếu không xuống được thì chuyến bay này sẽ được bay qua Saskatoon. Thì Pháp Hòa nghe là bắt đầu mình cũng nghe mà hơi lô tô một chút, nhưng mình nói cái mình giật mình nói thôi thì what can we do. Thì cũng cứ ngồi nghe họ thông báo rồi chấp nhận rồi relax. Giờ quan trọng là ngủ cái đó. Nhưng mà rất may là khi đến đây thì sao? Trời trong mây xanh thì đó. Thì khi mà xuống đáp xuống được rồi thì cái ông phi công ổng mới chúc mừng, ổng nói là chúc mừng quý vị đã đến Regina, trời đang trong, nắng đang lên. Thành thử quý vị thấy không? Đâu có một cái gì nó tồn tại, nghĩa là mới hồi tức thì 30 phút trước thông báo là sẽ có thể đáp xuống Saskatoon. Thì tất cả khi mà chúng ta hiểu được như vậy rồi á, thì cái sự chấp trước mình nó làm sao? Nó bớt đi, và cái sự hiểu lầm của mình, có thể mình thấy như vậy, mình hiểu lầm. Và tại sao hiểu lầm? Có nhiều khi một con người như vậy á, không phải họ muốn đâu. Có đôi khi do hoàn cảnh, do cái thời điểm, do cái sự sống xung quanh nó làm người ta như vậy. Và khi mà chúng ta hiểu được rồi thì chúng ta có thể thương được người đó. Có thể thương được người đó tại vì họ sống trong một cái hoàn cảnh như vậy. Thí dụ như á, một cái người mà sống lúc nào cũng bị nghi kỵ, cho nên lúc nào họ sống cũng sao, cũng dè dặt, cũng phòng thủ. Cho mình sống họ, mình thấy họ sống không thoải mái, thì mình một người như vậy mình cũng thương lắm. Tại vì họ bị cái hoàn cảnh lúc nào cũng sợ sệt như vậy. Pháp Hòa có gặp một cái bác Phật tử, bác bị tù rất là nhiều lần, vậy cho nên bác sợ lắm. Thì cái ngày bác, bữa đó bác đến định cư được Canada, thì bác mới nói: "Thầy biết không, tôi lên máy bay mà nó bay qua tới Thái Lan rồi mà tôi, cái sự sợ hãi tôi vẫn chưa hết. Khi mà rời khỏi Thái Lan, ở một cái Vancouver, một cái thành phố nào của đất nước Canada sắp sửa, thì lúc đó trong người tôi mới nhẹ ra." Vì sao? Vì người ta sống trong một cái hoàn cảnh là người ta có thể bị bắt bất cứ lúc nào thì sợ lắm. Đó, như vậy đó. Cho nên á, mình một cái người mà sống trong cái sự nghi kỵ, bị người khác nghi kỵ hay là chính bản thân họ nghi kỵ, thì mình cũng cảm thông thôi. Đôi khi người ta sống trong cái hoàn cảnh như vậy, lúc nào cũng vậy, sợ sợ. Cho nên á, sở dĩ Pháp Hòa nói như vậy là để Pháp Hòa muốn mở đầu cho một bài kinh mà chúng ta sắp sửa học. Cái bài kinh này nó có cái tên là Ví dụ con rắn. Năm nay năm Tỵ, cho nên là trong kinh có một bài kinh nói về con rắn, thì Pháp Hòa trích cái bài kinh này ra để chia sẻ với đại chúng. Kinh này nằm ở trong bộ Trung Bộ thứ 22. Kinh Trung Bộ thứ 22 có một bài kinh tên là Ví dụ con rắn. Thì chúng ta có thể tạm đặt cái đề tài của chúng ta học là người bắt rắn. Tại vì Đức Phật chỉ cho chúng ta bắt rắn như thế nào. Và nếu chúng ta không biết bắt rắn thì con rắn nó sẽ cắn chúng ta. Cũng như vậy, nếu chúng ta tu hành mà chúng ta không hiểu được cái cách ứng dụng giáo pháp thì coi chừng giáo pháp đó có thể trở thành một con rắn, nó làm chúng ta khổ. Thì quý vị thấy Đức Phật là một người rất đặc biệt, dám đem cái lời dạy của mình ra mà ví dụ như một con rắn độc. Thường thường ai nói cái gì cũng nói lời của tôi là chân lý, tôi nói lời gì như thế này thế kia. Nhưng Đức Phật nói không. Tại vì nếu lời nói của tôi mà quý vị không có suy tư, không có suy nghĩ kỹ phải làm gì, phải ứng dụng như thế nào, thì đôi khi cái lời dạy đó nó không phù hợp với mình, mà mình cứ cố mình làm hoài thì chỉ mất thì giờ, tốn công và không mang được kết quả, mà khổ mình khổ người. Thì Đức Phật nói giống như một con rắn, không biết bắt rắn thì rắn nó quay lại nó cắn mình. Thì cái bài kinh này á nói về một vị thầy. Thầy có cái tên là Aritha, mà trong tiếng Hán âm lại là A Lê Xá. Phải mà đọc sơ một đoạn đầu cho đại chúng nghe. Kinh Ví dụ rắn. Ví dụ con rắn. Đây là những điều tôi được nghe hồi Phật còn du hành ở thành Xá Vệ, trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà. Dạo ấy, khất sĩ Aritha, vốn xưa là người huấn luyện chim ưng, có tà kiến như sau. Theo sự hiểu biết của tôi về điều Phật dạy, hưởng thụ dục lạc không phải là chướng ngại cho sự tu tập. Nghe đồn như thế, nhiều vị khất sĩ tìm tới Aritha và hỏi: Aritha, có phải sư huynh đã nói rằng theo sự hiểu biết của sư huynh về lời Phật dạy thì hưởng thụ dục lạc không có chướng ngại gì cho sự tu tập, có phải thế không? Khất sĩ Aritha trả lời: các hiền hữu, quả là như thế. Tôi nghĩ rằng Phật không cho sự hưởng thụ dục lạc là chướng ngại cho sự tu tập. Các vị khất sĩ bảo: này sư huynh Aritha, sư huynh đừng nói như thế, đừng có bài bán và vu khống Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn không hề nói như vậy. Bài bán và vu khống Đức Thế Tôn là không tốt. Sư huynh Aritha, dục lạc là chướng ngại cho sự tu tập. Thế Tôn đã dùng rất nhiều ví dụ để nói với chúng ta điều đó. Sư huynh nên từ bỏ tà kiến ấy đi. Tuy đã được các vị khất sĩ bảo như thế, nhưng khất sĩ Aritha vẫn không nghe, vẫn cố thủ tà kiến của mình, vẫn một mực nói rằng điều ông ta nghĩ là sự thật, ngoài ra các ý kiến khác đều sai lầm. Quý vị thấy thời Phật cũng có những người như vậy, nghe Phật giảng ngay trực tiếp mà còn hiểu lầm. Thì bây giờ mà chúng ta cách Phật 2000 mấy năm mà chúng ta hiểu lầm thì còn tha được. Thời Phật mà nghe Phật dạy mà vẫn hiểu lầm Phật. Ở trong này nói rằng thầy A Lê Xá đó làm nghề huấn luyện chim ưng. Thì Pháp Hòa xin giải thích cái chỗ này để chúng ta không có hiểu lầm. Bởi vì ngày xưa khi đi tu không có đặt pháp danh giống như bây giờ. Ai tên gì thì giữ nguyên tên đó chứ không có thay đổi. Cái chuyện đặt pháp danh là nó chỉ xuất hiện ở bên Trung Hoa thôi. Từ khi Phật giáo truyền tới Trung Hoa thì các tổ Trung Hoa bắt đầu mới nghĩ ra cái diện vấn đề đặt pháp danh, chứ còn trước kia không có. Thì thầy Aritha, như vậy thì quý vị biết rằng Aritha có nhiều không? Có nhiều người cùng tên không? Nhiều lắm. Cho nên khi nói tới Aritha thì phải nói đến, một là đến cái làng của cái người đó ở, hai là cái nghề nghiệp, để gì? Để phân biệt Aritha nào. Hiểu ý không? Giống như Pháp Hòa nói quý vị nghe, quý vị đọc trong kinh, quý vị sẽ nghe rằng lúc bấy giờ trong chúng hội có các tỳ kheo như là Tôn giả U Lâu Tần Loa Ca Diếp, Già Gia Ca Diếp, Nan Đề Ca Diếp, ba ông Ca Diếp. Nhưng bây giờ muốn biết Ca Diếp nào thì phải lấy cái tên làng của ông Ca Diếp đó ra để nói. U Lâu Tần Loa là tên của một ngôi làng ở gần nơi Đức Phật ngồi thiền thành đạo, mà trong đó, trong làng đó có một vị tên là Ca Diếp, cho nên phải lấy cái tên làng đó kêu U Lâu Tần Loa Ca Diếp. Rồi có một cái địa danh đó là Già Gia thì kêu là Già Gia Ca Diếp. Hiểu ý không? Thì như vậy thì giống như bây giờ chùa mình quá trời hoa, phải không? Phải kêu hoa nào? Hoa biển. Hoa gì nữa? Có hoa 10 giờ không? Không, ví dụ vậy. Thì Pháp Hòa kể là chúng nghe hôm trước á, ở trên nhà dưỡng lão á, lầu 2 với lầu 3. Thì lầu 2 á có một bà già tên là Emma. Lầu 3 cũng có một bà già tên Emma. Nhưng mà phải kêu hai Emma, Emma lầu 2 và Emma lầu 3. Bữa nọ thầy viện chủ đi Phật sự khuya, thầy ghé. Thì cái người mà có y tá trong đó gặp thầy chắp tay chào xong nói: "Ô master, master có biết bà Emma pass away không?" Thì thầy giật mình. Thầy nghĩ rằng bà Emma trước khi thầy đi đó, thầy còn gặp bà khỏe quá mà tại sao tự nhiên bữa nay đi về nghe bà mất. Thì thôi thầy nghe vậy thầy cũng: "Oh, I'm sorry to hear that ha." Rồi thầy đi lên lầu. Thầy lên tới lầu 3 cái thầy thấy cái bà em mà bà đang đi. Bà đang đi từ ở cái đằng kia bà đi tới. Trời ơi, thầy nói thầy thấy bà một cái tay chân thầy nó cứng. Quý vị tại sao không? Tại vì cái bà em mà lầu 3 cùng một lầu mà cái văn phòng của thầy á, là bà hay tối bà hay cầm cái ca, rồi bà đi tới phòng thầy bà gõ cửa bà xin trà. Thì khuya đêm đó cũng bả xuất hiện, đâu 10, 11 giờ đêm gì đó. Rồi bả cầm cái ly bả đi tới. Thầy thấy bả là thầy, tay thầy nói, thầy mới kể, thầy nói chân của thầy nó đứng cứng. Thầy nói trời ơi sao bả linh dữ vậy, bả mới chết cho giờ bả hiện về bả đi xin trà. Tới hồi mà thầy tới gần, bả đi tới cái bả nhìn thầy, bả nói "you have tea", mà thầy nhìn cái tay bả run run, bả nói bà thì chưa chết. Thầy mới đi xuống, thầy la cái cô y tá đó, thầy nói tại sao bà em mà còn sống mà nó chết, nó tôi nói em mà lầu 2. Thầy quý vị thấy không, em mà để em mà lầu nào chứ tự nhiên nói em mà không, người ta tưởng thì thầy thường gặp bà em mà lầu 3 hơn là bà em mà lầu 2. Từ khi nói em mà các thầy cứ nhớ bà kia. Ở đây cũng vậy, Aritha làm nghề huấn luyện chim ưng thì có nghĩa là xác định Aritha nào, chứ không có cái ý chê khinh ông này là người thấp kém, là người chỉ biết huấn luyện con chim. Cho nên khi mình đọc cái đoạn kinh này đừng hiểu lầm là ô có cái sự khinh thường ở trong này để mà xác định cái vị trí thấp kém của ông này, không có. Chỉ nói như vậy để chúng ta hiểu là Aritha này là người huấn luyện chim ưng, có thể trong giáo đoàn có những thầy Aritha khác nữa. Và thầy này hiểu lầm Đức Phật rằng sự hưởng thụ dục lạc không có tội lỗi, không có gì sai quấy. Thì các vị khác đến nói: sư huynh đừng nói thế, Phật không bao giờ giảng như vậy. Phật nói dục lạc là khổ, không? Thì thầy nói không, tôi không có, nhưng mà khuyên 3 lần mà vẫn không nghe. Ở trong luật giới đó, một cái điều gì một vị tỳ kheo nào làm sai, sau 3 lần khuyên can mà người này vẫn không thay đổi thì sẽ bị khép vào một cái tội. Tội đó tên là tội 3 vật đề. Thì cái tội này xử như thế nào? Phải biệt trú, tức là phải cho vị này ở riêng, không ai được tiếp xúc, có thể trong vòng 3 tháng. Để làm gì? để cái vị này thấy, thứ nhất là mình bị cô lập. Cô lập như vậy là bởi mình thấy rằng tại sao mình bị cô lập? Là vì cái sự, xin lỗi mình dùng cái từ là gì, cố chấp và cứng đầu. Mình sống chung với chúng mà khi chúng nói cho mình nghe những cái điều hay, cái điều phải, mình vẫn một mực mình không có thay đổi, thì phải có một cái hành xử. Cái tội này nó không nặng để mà phải đuổi ra khỏi chùa, nhưng mà phải cho cái người đó có một cơ hội phản chiếu. Vì vậy mà ngày xưa các chú tiểu trong chùa đó, làm sai là quỳ hương. Quỳ hương để làm chi? Đối yên lặng một mình, nhìn lại tại sao mình làm sai. Và cái thời gian, bây giờ muốn phạt thì phải có thời gian, và cái thời gian là một cây hương. Cho nên thắp một cây hương lên quỳ để phản chiếu. Thời gian là một cây hương. Có khi thầy phạt, thầy nói một cây hương vậy chứ chừng nửa cây là thầy đã xót xa. Thầy ra thì dạy dỗ rồi thầy biểu thôi lại sám hối rồi đứng dậy, chứ cũng không có ai mà phạt hết cây hương đâu. Nhưng mà phải nói cho biết. Thì ở đây cũng vậy. Nếu mà trong luật giới đó, thì một vị tỳ kheo, cho nên ở trong luật á, thì Nam truyền nó có nói cái sự kiện thầy Aritha bị biệt chúng 3 tháng vì cái lỗi là cố chấp. Can thiệp như vậy đến 3 lần không có hiệu quả mà các vị khất sĩ mới đứng dậy bỏ đi, không có gây gỗ. Ở trong trong cái tinh thần của người tu á, nếu ai mình nói ai không nghe đó, đã người ta cố chấp người ta không nghe rồi thì mình gây nó để làm gì? Như vậy là mình cũng khó cố chấp chứ không có gây gỗ. Mà làm gì? Thôi nếu mà tôi nói không được, thôi thôi tôi để cho anh, tôi sẽ trình lên thầy để mà thầy hướng dẫn. Còn chúng tôi thì không có thể nào mà gây gỗ với anh được. Chúng ta gây gỗ chỉ làm thêm xáo trộn trong chùa, trong cái sự đoàn thể tu học của mình nó không mang lại cái sự an lạc. Cho nên nếu nói không được thì chúng ta im lặng, và chúng ta nhờ tới những bậc cao đức khác. Họ tìm tới Phật. Sau khi đảnh lễ với chân người, các vị ngồi lại một bên và bạch với Phật: bạch Đức Thế Tôn, khất sĩ Aritha hiện chủ trương tà kiến theo lời Thế Tôn dạy. Chữ tà kiến là gì? Chữ tà là nó lệch. Nó lệch qua bên kêu tà. Thí dụ như chiều á, chiều tà đó, tức là bóng mặt trời nó là sao? Nó lệch qua bên rồi, nó sóc lặng là kêu chiều tà. Phải không? Thì cái người nào mà có những cái ý nghĩ, những cái nhìn, những cái nhận biết sai lệch thì chúng ta gọi là tà kiến. Còn nếu mà chúng ta nghĩ, suy nghĩ, hiểu biết đúng thì kêu là gì? Chánh kiến. Chữ chánh là ngay thẳng. Chữ tà là lệch quan bên. Thí dụ như giờ cái người đó vào trong chùa, không có cái tâm tốt, không có cái tâm đoan chánh để vô chùa. Tà tâm. Tà tâm là anh này, anh đi vô chùa cái tâm anh không đoan chánh, không có nó ngay thẳng, anh lệch nè. Anh vô để anh soi bói nè, anh lấy tin tức. Dù vậy, chữ tà là lệch bên. Thì cái vị khất sĩ này tà kiến. Nhưng mà mình có thể thương được thầy Aritha. Tại sao? Vì thầy hiểu lầm. Có thể thầy hiểu lầm 2 chữ an lạc và dục lạc. Tại sao mà thầy, tại sao ở đây nói rằng thầy bị, thầy vì hiểu lầm thôi? Bởi vì thầy không phải là người không thông minh, thầy không phải là người không hiểu biết. Nếu mà thầy mà không phải là người không hiểu biết gì hết á, không có bạn bè nào chơi với thầy đâu, không có những người mà nhỏ hơn mà đi tìm tới thầy đâu. Bởi vì thầy có những cái hay lắm, nhưng mà có điều là thầy hiểu lầm thôi. Cho nên đó, quý vị biết không, trong xã hội của mình cũng vậy, có những người rất giỏi, họ không phải là những người không giỏi đâu. Có cái điều là cái hiểu của họ nó chưa có toàn vẹn, họ chưa có nhìn được cái toàn cái bố cục. Cho nên họ sao, họ có những cái ý kiến nó chưa có hay lắm. Nhưng mà thật sự ra mình biết rằng những cái điều mà họ suy nghĩ được, họ cũng thông minh lắm. Những người như vậy chúng ta cần phải gần gũi để làm gì? Để mà chúng ta hướng dẫn, rồi chúng ta có thể đưa họ về với cái chánh kiến. Bây giờ các vị tìm tới Đức Thế Tôn, nhờ Đức Thế Tôn giải quyết. Bạch Thế Tôn, khất sĩ Aritha hiện chủ trương tà kiến theo lời dạy Thế Tôn là hành lạc không phải là chướng ngại cho sự tu tập. Thế Tôn nghe nói như thế, chúng con tìm tới sư huynh Aritha để kiểm chứng lại điều sư huynh nói, và đã nói với sư huynh rằng Thế Tôn không hề nói như thế. Chúng con khuyên sư huynh nên lập tức bỏ tà kiến ấy đi, không nên vu khống cho Đức Thế Tôn, và làm như vậy không tốt. Chúng con can thiệp tới 3 lần nhưng không làm cho sư huynh Aritha bỏ được tà kiến ấy, vì chúng con bỏ về đây. Nghe xong, Thế Tôn bảo các vị khất sĩ, thầy hãy đi tìm đến trú xứ của khất sĩ Aritha và nói với thầy ấy rằng tôi gọi. Đức Phật nghe xong nói thôi đi tìm thầy đó tới đây để tôi hỏi chuyện chút xíu. Đức Phật đâu có rầy liền đâu. Cho nên Đức Phật đó là cái người thầy nghe một bên. Nhưng mà nếu mà nghe có một bên á, mà mình không nghe bên thứ hai người ta nói mình xử liền á, thì chưa phải là sao? Chưa phải là đạo sư. Thấy không? Đó, cho nên những cái chỗ vầy thôi đó là chúng ta cũng thấy rằng Đức Phật á rất là dân chủ. Nghe ai nói cái gì không phê bình liền, không lên án liền, mà Đức Phật cần phải nghe người kia nói. Giống như Đức Phật, quý vị đọc lại trong kinh Người Biết Sống Một Mình, có một thầy kia cũng hiểu lầm rằng sống một mình là nghĩa là ở một mình, ăn một mình, đi một mình, hành thiền một mình, làm gì cũng một mình, kêu là người biết sống một mình. Thì Đức Phật mới kêu thầy lại. Đức Phật nói tôi nghe nói rằng thầy sống như vậy đúng không? Nói dạ đúng. Thì Đức Phật nói tôi không nói là thầy tu sai, nhưng mà có một cách này hay hơn để tôi góp ý với thầy. Đó, thật sự ra trên cái nghĩa thường là sao? Ở một mình thì kêu một mình, nhưng mà thầy này hiểu được cái sự mà chưa hiểu được cái lý. Đức Phật mới nói ở một mình là sao? Thầy ở một mình mà cái tâm thầy nó lăng xăng, nó lộn xộn, nó lo này lo kia, thì thầy cũng ở ngàn mình chứ không ở một mình đâu. Thầy đừng có nghĩ rằng thầy ở mình thầy đóng cửa mới kêu là một mình. Nên cái của thầy không phải là không đúng, nhưng nó chưa đầy đủ cái nghĩa của người biết sống một mình. Người biết sống một mình là không, nếu mình lo toan đủ thứ, dù mình ở mình nhưng mà thật sự ra mình rất là bận rộn. Mình giao tiếp hết tiệm này tới mình lo lắng tới tiệm kia. Cũng giống như bây giờ Phó Hòa thấy á, thì ví dụ bây giờ mình đi làm á, mình sợ nhân công An Giang á, mình bắt cái máy camera mình chạy về tới nhà mình luôn. Rồi mình về tới nhà mình ở mình nè. Nhưng mà mình như mình lắm là tại vì biết ở ngoài kia đông khách, ít khách biết hết. Không, thật sự cái đó là cái cách người ta làm. Nhưng mà mình ví dụ, dù mình một mình mà thật sự không có một mình là tại vì mình để ý dữ lắm. Có một cái lần đó Pháp Hòa nói thôi để nhập thất 3 ngày. Thì bắt đầu mới nói với các chú là trong 3 ngày này là thầy sẽ không có nghe phone, thầy không có tiếp khách, thầy ở trong phòng thầy tịnh tu. Thì mỗi ngày chỉ cho thầy một miếng cơm buổi trưa thôi, không cần cơm chiều. Và lúc đó mấy chú còn nhỏ quá, cả chục chú còn nhỏ quá, mình ở trong phòng 3 ngày chứ cũng yên tâm. Cái quý vị biết không, ở trong phòng á, ở trong phòng vậy nghe, mà bắt cái camera bật cái nút lên để mà dòm ngó coi mấy ông này dưới làm gì. Thì có một cái bữa nọ mình đang ngồi vậy, cái mình nhớ chờ giờ này đi học sách về để đi mình ra coi ở dưới đang làm cái gì. Thì khi mà đi ra nhìn như vậy đó, thì cái Pháp Hòa cái giật mình, cái mình đứng mình cười, mình nói vậy là mình chưa phải là người sống một mình. Đó, chính bản thân mình cũng như vậy. Tức là mình tuyên bố là mình nhập thất, mình tịnh tu, mình không tiếp xúc, mình không tiếp phone, mình làm đủ kiểu hết. Nhưng mà rốt cuộc có một cái mình chưa yên tâm, rồi mình cũng phải mở camera, mình tìm kiếm coi ở dưới đang làm gì. Thấy không? Thành thử là đôi khi chúng ta cũng bị những cái như vậy. Thì Pháp Hòa, cuộc sống của Pháp Hòa tu hành thì mình nghiệm lại bản thân mình thôi. Có những cái mình làm mà mình tức cười vậy đó. Quý vị hồi nhỏ đó, các chú mà vô chùa mà tu, thật sự ra khi mình có con rồi á, hay là nói mình có đệ tử rồi á, mình khó mà yên lòng. mấy ông mà lại Phật á, là Pháp Hòa phải lại, Pháp Hòa đứng tuốt làm sao cho mấy ông quyền trước vậy nè, đứng tuốt làm sao để làm chi biết không, lại mà không đúng thì mình thấy. Bởi vì nếu tại vì Pháp Hòa biểu là phải lại dạy, là phải lại Phật, là phải sát vậy nè, tuổi trẻ thì lười, nó miễn làm sao nó cuốn cái cục xuống là được rồi biết không. Thành thử không muốn, mình không muốn như vậy, mình muốn các chú lại là phải lại cho đúng. Cho nên mỗi giờ lại sám hối là Pháp Hòa bắt cái bắt mấy chú là đứng một dọc ở trước vậy hết, còn Pháp Hòa quỳ tuốt làm sao á, lại xuống mà phải để ý coi lại có đúng không đó. Cho nên rõ ràng á là khi mà mình vướng một cái gì rồi á thì sao, nó không có yên tâm. Rồi có đôi khi á lại Phật nghe, mà Pháp Hòa thì biểu là phải lại vậy, mà chính bản thân mình lại nó không ngay, chi biết không, mình lại mình phải lồm ra làm sao coi mấy ông lại có đúng không. Thật sự ra những cái như vậy Pháp Hòa thấy, Pháp Hòa biết hết á, biết mình đang như vậy đó, nhưng mà để làm gì? Để xin thưa đại chúng, tất cả những cái đó mình nói ra không phải để rồi mình ô mình chỉ trích người này, không phải đâu. Vì tất cả những cái tâm niệm của phàm phu chúng sanh của chúng ta đó, hằng ngày nó đều sống theo cái cố chấp, cái phiền muộn và cái lo lắng của mình đủ thứ vậy đó. Cho nên nhiều khi mình lại cái tâm của mình nó khó định, là tại mình phải ngó ông đệ tử bên này con lại có đúng không, mình ngó người này con lại có đúng không, thí dụ vậy đó. Cho nên khi lại Phật xuống rồi, có đôi bữa đó mình thấy chú nào mà lại không nghiêm túc là mình hay để ý lại, có đôi khi lại giả bộ lại xuống chứ con không lại nữa, để ngó ổng con có lại đàng hoàng không. Nó vậy đó. Vì mình biết cái tuổi trẻ thì nó lười, nó lại mà không có thành kính, không có hết lòng, phải để ý. Trời rồi Pháp Hòa mới nói nó hồi nãy đó con lại như vậy đó nha. Rồi có một chú lên thỉnh Đại Hồng Chung, rồi Pháp Hòa phải để ý nghe coi cái chú này chú phát âm cái chữ đó. Con chú lên cái câu của người ta: nghe tiếng chuông lòng nhẹ buông, tâm tĩnh lặng hết sầu thương. Không biết ông học làm sao mà ông lên không, nghe tiếng chuông phiền não. Và ông đọc cái bài nhì mà ông cứ lộn cái bài nhất không à. Cái bài thứ nhất á, nghe chuông phiền não tan mây khói, ý lặng thân an miệng mỉm cười, hơi thở nương chuông về chánh niệm, vườn tâm hoa tuệ nở xinh tươi. Đó là bài thứ nhất. Rồi bài thứ nhì mình mới ngân là nghe tiếng chuông lòng nhẹ buông. Ổng tụng nghe tiếng chuông lòng nhẹ buông mà ổng cứ nhớ bài thứ nhất, mà ổng ráp hai bài vô mà nó không chết, nó không có đúng cái câu, mà nó không có đưa cái nghĩa sáng nữa. Nghe tiếng chuông phiền não, cái ổng quên cái câu thứ nhì, cái ổng bắt cái câu thứ hai liền, hết tĩnh lặng sầu thương gì. Mà lần nào mình nghe là mình cũng phải chỉnh hết. Pháp Hòa nó không lẽ giờ biên nguyên câu bự thiệt bự để trước mắt đó. Cho nên rồi á mình mới biết á, đây Pháp Hòa nói vậy để đại chúng thấy rằng mình tu là mình tu làm sao, mình nhìn lại chính bản thân mình mỗi ngày. Cho nên Pháp Hòa tâm niệm khởi cái gì, hành xử ra sao, có sự trở về và nhìn lại. Thì cái đó không phải Pháp Hòa khoe khoang gì, nhưng mà mình gọi là chính bản thân Pháp Hòa trên mỗi ngày tu là đều có những cái nhìn như vậy. Điều khi mình khởi một cái tâm gì, khởi một cái ý niệm gì và hành xử như thế nào, mình đều nhìn lại mình thấy. Ví dụ mình biểu các chú phải nghiêm túc lại, nhưng mà mình không có nghiêm túc được là tại vì mình phải dòm ngó mấy chú coi có đúng không. Trên hình thức mình đó là mình dòm ngó để mình chỉnh đốn, mà thật sự trong khi mình làm vậy là mình cũng đã thiếu cái nghiêm túc rồi. Đó. Ở đây á, Đức Phật biểu các thầy đi tìm thầy này tới để rồi kiểm chứng. Vị khất sĩ vâng lời dạy Đức Thế Tôn, đứng dậy đảnh lễ Phật, đi ba vòng quanh rồi đi. Được gọi, thầy khất sĩ Aritha lập tức tìm về đảnh lễ Phật và ngồi lại một bên. Phật bảo: thầy Aritha, thầy đã nói rằng cái hiểu của thầy thì tôi không cho sự hành dục là một chướng ngại cho sự tu tập, có phải không? Thầy Aritha đáp: Thế Tôn, con thật sự nghĩ rằng theo tinh thần Thế Tôn dạy, hành dục không phải là chướng ngại cho sự tu tập. Ông cũng xác nhận như vậy. Đức Phật nói, Đức Phật rầy: Thầy Aritha, bằng cách nào mà thầy lại cho rằng tôi đã nói pháp như thế? Từ miệng người nào mà thầy lại được, lại nghe điều đó? Thầy thật là dại dột. Điều mà tôi chưa từng nói, thầy lại cứ một mực bảo là tôi có nói. Nghe các thầy khất sĩ anh em khuyên bảo, đáng lý thầy phải theo pháp mà ứng đáp. Bây giờ để tôi hỏi các thầy khất sĩ xem sao. Nói tới đây, Phật quay lại hỏi các thầy: Các thầy có từng nghe tôi dạy là hành dục không gây chướng ngại gì cho sự tu tập hay không? Các vị khất sĩ đáp: Bạch Đức Thế Tôn, không, chúng con không từng nghe như thế. Đức Phật hỏi: Vậy thì các thầy nghe tôi nói như thế nào? Các vị khất sĩ đáp: Chúng con từng nghe Đức Thế Tôn dạy rằng dục lạc là chướng ngại cho sự tu tập. Thế Tôn thường dạy dục lạc là khúc xương trần, là miếng thịt sống, là bó đuốc rơm cầm ngược gió, là hố than hồng, là con rắn độc, là giấc mộng, là của vay mượn, là sai trái, là cái cây mà nó sai trái đó. Đức Thế Tôn bảo: Đúng vậy, các vị khất sĩ, tôi thường thuyết pháp như thế, quý vị đã từng nghe. Vì sao? Dục lạc là chướng ngại, dục lạc là khúc xương trần, là miếng thịt sống, là bó đuốc rơm, là hố than hồng, là con rắn độc, là giấc mộng, là của vay mượn, là cây sai trái. Các thầy đã nghe đúng. Còn khất sĩ Aritha, đây là người dạy dột, đã hiểu lời tôi một cách đảo ngược về văn cũng như về nghĩa, và như vậy đã vu khống bài bán và đã tự làm hại mình. Đây là một sự vi phạm, một sự lỗi lầm, làm cho những bậc trí giả và phạm hạnh mất vui. Thì Đức Phật xác định trong này, khi chúng ta nghe lời Phật dạy á, thì cẩn thận đừng có để chúng ta bị hiểu lầm về chữ, gọi là về văn cũng như về nghĩa. Thì nói cái này thì có một cái vị đó, mỗi khi ngồi thiền á, sắm một cái lô những cái tấm kiến, những cái kiến dài dài vậy nè, để xung quanh hết, thì ngồi giữa để ngồi thiền. Người ta mới hỏi: Ủa tại sao mà ngồi thiền vậy? Ông nói: Tại ông học Bát Nhã Tâm Kinh, thời chiếu kiến ngũ quẩn. Nghe chữ kiến ngũ quẩn đó, phải không? Nói là phải lấy kiến ra để thì mới thấy được ngũ quẩn. Thì cái như vậy gọi là hiểu lầm về văn, mà lẫn luôn sao về nghĩa. Chiếu kiến ngũ quẩn nghĩa là thấy rõ ngũ quẩn, không liên hệ gì tới cái kiến hết á. Nguy hiểm. Nguy hiểm ý như vậy đó. Cho nên á, mình nghe Phẩm Phổ Môn nói: Người nào niệm Quan Âm, trôi nước dù có trôi, niệm Quan Âm cũng liền tấp vô chỗ cạn. Bây giờ mình thấy sóng thần đang ào ào, mình nhảy ra Nam Mô Quan Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Âm Bồ Tát, nó trôi đi mất tiêu luôn. Tại sao không nên? Cái đó là hiểu lầm văn và nghĩa. Vì phải hiểu rằng trong Phẩm Phổ Môn nói: Người nào bị nước cuốn trôi mà niệm Quan Âm thì liền tấp vào chỗ cạn. Thì phải hiểu, phải không hiểu thì phải tìm cho rõ. Nước này là tượng trưng cho ái dục, cái nước là tự cuốn trôi theo dòng nước ái dục. Mà niệm Quan Âm nghĩa là trở về nghe lại chính con người mình, để mà chúng ta không bị cái nước đó cuốn trôi nữa. Rồi nghe nói rằng lửa đang cháy, mình niệm Quan Âm thì lửa biến thành ao, thì mình nhảy vô trong đó, nó không có thành ao mà nó thành ra khối barbecue. Nguy hiểm. Thì mình học kinh Phật cũng vậy. Cho nên Đức Phật quở là coi chừng hiểu lầm về văn và về nghĩa. Ở đây Đức Phật đưa ra mười mấy cái ví dụ. Dục lạc là khúc xương trần. Ở đây quý vị có đi vô những cái chợ mà bán mấy cái khúc xương bằng plastic cho con chó nó gặm không? Chẳng qua là gặm để nó đỡ ngứa cái răng của con chó thôi. Chứ còn cái khúc xương đó không ăn uống gì, không bổ dưỡng gì được hết. Thì Đức Phật ví dụ cái dục lạc trong thế gian này cũng giống như khúc xương như vậy. Có gặm thì gặm cho nó đỡ ngứa cái răng vậy thôi, mà rồi rốt cuộc không bổ dưỡng gì hết. Thì Đức Phật đưa ra dục lạc là khúc xương trần. Dục lạc là một miếng thịt sống, tại vì một con chim nhỏ nó gặm miếng thịt sống đó nó không dám ăn. Bị vì sao? Cái miệng con chim thì nó nhỏ mà nó vì ham cái miếng thịt bự đó đó, nó gặm vậy thôi mà ăn thì ăn không được, mà nhả ra thì tiệt. Cho nên cuối cùng một con chim khác to hơn đang bay là xà thấy đây là lưỡng mồi. Chẳng những con chim nhỏ là mồi của con chim lớn mà nó còn đang ngậm một cục thịt ngon nữa, cho nên nó xà xuống ăn. Dục lạc cũng thế. Dục lạc cũng giống như là một con chim đang ngậm một miếng mồi, miếng thịt sống vậy. Dục lạc là bó đuốc rơm. Cầm cái bó đuốc làm bằng rơm mà đi ngược gió thì nó ngược lại, nó bay, nó tấp, nó đốt mình. Dục lạc là hố than hồng. Những cái người bị cùi á, bị bệnh đó, cùi hủi á, người ta ngứa quá đó, người ta không gãi được thì người ta hơ ở trên cái đống lửa cho nó đỡ đi. Thì đôi khi con người mình cũng vậy. Mình sống mà mình thỏa mãn một chút nào đó thôi. Và quý vị biết không, ở trong những cái thành phố mà có những cái quán bar, quán club đó, thì cái luật đó, là thí dụ trong đó có 50 chỗ ngồi đó, thì họ chỉ được quyền cho 50 người vô và những người khác không được vô. Nhiều lúc đó, 2-3 giờ sáng trời lạnh mà vẫn thấy có những người đứng xếp hàng chờ để được vô trong đó, để hơ miếng lửa rồi đi ra. Mình thấy rất là tội. Nhưng mà mình nói thì làm sao mình nói được? Tại vì người ta nghĩ cái đó là cái gì? Cái đó là sự biết hưởng. Người ta biết hưởng tại vì ta nghĩ ta đi làm cực khổ rồi, giờ phút này là giờ phút ta enjoy, phải không? Nhưng mà đối với cái người mà có cái nhìn đó, enjoy thiếu gì cách. Đâu nhất thiết phải là phải đứng như vậy. Nhưng mà người ta thấy như vậy. Cho một cái người mà thấy như vậy rồi thì đó là một cái thấy của người ta. Và không dễ gì mình thay đổi cái thấy của người ta. Cho nên đó, đời đối với đời cũng vậy, mà huống chi là đạo thì quý vị biết. Chẳng hạn như mình chấp như thế này nè. Tụng kinh đó, là phải tụng có bài bản. Thí dụ như vô là phải nguyện hương, rồi kỳ nguyện, rồi đảnh lễ, rồi khai chuông mở, rồi tụng tán hương, chú đại bi, rồi khai kinh kệ, rồi vô kinh, rồi bát nhã, rồi chú vãng sanh, rồi tán Phật, rồi niệm tứ thánh, tụng bài sám, rồi hồi hướng, rồi phục nguyện, rồi tam tự quy, rồi hồi hướng bài ngắn. Ai mà tụng thiếu cái ông này tụng trật. Tụng thiếu thí dụ vậy. Không phải vậy, phải không? Mà mình phải hiểu rằng nghi lễ nó đa dạng. Và chúng ta phải biết rằng thời gian. Thì giờ giống như năm vừa rồi nè, mới năm nay nè, là cái giao thừa vừa rồi đó, là có một cái đoàn lân đến để múa cúng dường cho Phật tử cái ngày đó. Thì 10 giờ rưỡi mình bắt đầu khóa lễ, thì 10 phút sau cái lời khai mạc của Pháp Hòa đó thì đoàn lân vô múa. Thì ông mà đoàn trưởng, ông nói Pháp Hòa là múa từ 15 tới 20 phút. Nhưng mà rồi bữa đó đông quá, cái bữa giao thừa nó tới cả 2.000 người, cả 3.000 người ta đứng, rồi mình phải đưa người ta qua để cho lân. Thì ảnh thấy đông người, ảnh cũng hăng, ảnh múa gần nửa tiếng, coi như nửa tiếng, thì nó lấn qua cái giờ lễ đi. Thì bây giờ á, Pháp Hòa thấy rằng còn 15 phút nữa, mà bây giờ nếu mình vô khóa lễ á thì không đủ, mà ngừng lại đây thì làm gì với 15 phút này. Cho nên Pháp Hòa mới nói bây giờ là lên nguyện hương, đảnh lễ. Rồi Pháp Hòa mới biểu một vị Phật tử nào mà có cái đồng hồ mà có dây á, cho Pháp Hòa để đó, để Hòa canh giờ. Thì nguyện hương, đảnh lễ xong, tụng một bài kệ khai kinh niệm Phật rồi, thì nó còn có 3 phút nữa là tới giờ thôi, 12 giờ. Bây giờ mình tụng là lấn vào 12 giờ thì làm sao mình đốt pháo tuyên bố là giờ giao thừa. Cho nên Pháp Hòa dừng ngay khúc đó, đại chúng niệm Quan Âm để đi ra trước cửa để đốt pháo mừng giao thừa. Thì đúng 12 giờ thì trở vô mình tụng khóa lễ cầu nguyện. Ý nó Hòa chỉ muốn nói là khi cái gì mình đã sắp xếp, nhưng mà giờ giấc nó đã có một cái sự chuyển biến, thì chúng ta phải làm sao? Phải khéo léo ứng dụng, không có mất. Nó đâu có mất đâu đâu, nhưng mà chúng ta biết chia ra. Chúng ta chia ra như thế nào mà cái lễ nó vẫn linh động như thường. Chúng ta nguyện hương khai kinh ngay cái giờ phút trước đó, và sau đúng 12 giờ thì bắt đầu giờ giao thừa rồi, ngày mới bắt đầu rồi, thì chúng ta tụng một bài kinh cầu nguyện cho ngày, cái năm mới và ngày mới cũng ý nghĩa và vẫn hay như thường. Thì ở đây cũng vậy, chúng ta tu hành cũng vậy. Có một bác Phật tử phone Pháp Hòa nói: thầy ơi, bây giờ bệnh quá mà niệm Phật thì người ta biểu con niệm phải đúng giờ, niệm không đúng giờ nó không linh. Rồi chẳng những niệm phải đúng giờ mà niệm phải xây mặt về hướng Tây niệm nữa, chứ còn hướng khác cũng không đúng nữa, tại vì Phật A Di Đà hướng Tây á. Rồi bác thấy bác khổ quá, thì Pháp Hòa mới nói: bây giờ bác không cần phải hướng Tây hướng Đông gì hết, mỗi ngày bác cứ dùng cái thời giờ. Bây giờ đó, có một Phật tử này, dĩ nhiên trên nguyên tắc á, mình tu á, là mình phải quy định cái giờ để chi, để chúng ta có một thời khóa hẳn thôi. Nhưng có những người họ không thể đi theo cái thời khóa đó được, nhưng mà người ta vẫn có thể sắp xếp làm sao mỗi ngày ta có được thời kinh. Thì trường hợp thứ nhì là mình phải sao? Chấp nhận cho người này sao? Thôi bây giờ vì cuộc sống làm ăn anh không có giờ giấc nhất định, nhưng mà thế nào trong ngày đó anh sẽ có thời kinh được. Giữa một cái bỏ tu và giữa một cái người ta tu mà tu không đúng giờ, miễn có tu thôi chứ, thì mình phải thấy rằng mình phải chấp nhận. Trên cái hình thức là biểu người ta có cái giờ giấc để có thời khóa, nhưng có những trường hợp người ta không thể có thời khóa, thì lúc đó là sao sao? Tu mà không có thời khóa cũng được. Có những người là không có tụng kinh trong nhà được, tại không có thì giờ, giờ tụng trên xe, học kinh trên xe cũng được thôi. Thí dụ bây giờ lái xe, thay vì người ta nghe nhạc, người ta làm, người ta nói chuyện phone gì đó, bây giờ người ta, ta lâm râm, ta tụng kinh được hết. Cho nên mình hiểu được như vậy đó, thì chúng ta không có bị đau khổ, không có chấp trước. Ở đây Phật nói dục như một thố thanh hồng, như một con rắn độc, nó cắn mình là chết. Dục như một giấc mộng. Tại sao giấc mộng? Tỉnh rồi thì không có gì thiệt hết, nó là mộng thôi. Dục như là của vay mượn, đã là của vay mượn thì nhất định trả, chứ không phải của mình mượn mà. Dục như là một cái cây mà nó sai trái. Tại sao? Cây mà sai trái thì nhất định người ta tới ta làm gì? Ta chọt nó, ta hái nó, ta leo nó, thân nó cũng khổ sở lắm. Chứ một cái cây mà ngọt mà sai trái nó cũng khó yên thân, phải không? Thì cũng như vậy. Ở đây Đức Phật đưa ra mười mấy cái ví dụ về cái dục lạc. Như hồi nãy Pháp Hòa có thưa với đại chúng là dục lạc, thật sự ra nếu mà nghĩ ra đó, thì năm cái dục mà tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ, chúng ta ít nhiều cũng phải vướng 1, 2, 3, 4 hoặc là cả năm nữa, phải không? Nhưng mà cái mà chúng ta cần phải hiểu là chúng ta dùng nó như thế nào. Chứ còn nếu mà sở dĩ mà Đức Phật đưa một cái ví dụ là để cho những người chúng ta sống mà không có cái sự chừng mực, không có cái tri túc, thì nó trở thành ra một cái độc hại, nó hại mình. Chứ giống như ngủ đó, như ăn, như tiền, làm gì mà chúng ta không cần được. Nhưng mà chúng ta phải ứng dụng nó như thế nào để chúng ta không bị nó sai sử mình. Cho nên nếu mà không á, thì chúng ta sẽ bị nó làm chủ mình, và chúng ta không có tự chủ được nó. Và qua cái bài kinh này còn nhiều đoạn rất là hay nữa, thì ngày mai chúng ta sẽ nói tiếp. Thì tối hôm nay chúng ta mở đầu bài kinh bằng một đoạn kinh là Đại Ý, là Đức Phật có một người đệ tử tên là A Lê Xá, tiếng Phạn gọi là Avita. Thầy do nghe Phật giảng mà thầy hiểu lầm, cho nên rồi thầy mới đưa ra những cái ý như vậy. Và khi đó Đức Phật bảo rằng không phải như vậy đâu, tôi không có nói như vậy. Đức Phật xác định lại một lần nữa để cho thầy đừng có hiểu lầm. Và Pháp Hòa nhớ có một lần Pháp Hòa đọc được một cái đoạn sách của một vị nói, thí dụ bây giờ mình cầm một cây súng, mình bắn chết một hai người, là một hai người thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta đem một cái tư kiến hiểu lầm của mình mà chúng ta gieo rắc cho người á, thì không phải khổ một hai người đâu, mà khổ cả vạn người, chết cả vạn người. Và giống như một cái vị giáo chủ, một cái vị đưa ra những cái chủ thuyết đạo giáo, mà nếu nó sai lệch thì quý vị thấy không, nó làm hại không phải một đời mà nhiều đời, không phải một đất nước mà liên hệ tới nhiều đất nước khác. Mà bây giờ chúng ta đã thấy, ngay cái xã hội bây giờ chúng ta thấy một cái hiểu lầm, một cái hiểu không có đúng cái chánh đạo á, thì nó đem ra nhiều những cái khổ lụy cho không phải một cái quốc gia nào họ không ưa, mà nó ảnh hưởng luôn cả thế giới. Và bằng chứng là sau cái 911 rồi thì thế giới đi xuống, tới bây giờ vẫn chưa có thể lên được bao nhiêu hết. Thì đó là một cái nguy hiểm vô cùng. Thì ở đây chúng ta đừng để chúng ta bị hiểu lầm về giáo pháp, về văn cũng như về nghĩa. Và khi chúng ta hiểu lầm thì nhất định đi tới cố chấp. Vì cố chấp ôm chặt, cho nên chúng ta sẽ làm khổ mình khổ người. Thôi thì tối nay mình học bài kinh này một phần mở đầu như vậy. Hy vọng ngày mai chúng ta có thời giờ để nói nhiều hơn. A Di Đà Phật.